Hứa Vị Trọng sinh ký, chương 54, Long Văn, 7, góc truyện audio.com. Trong rừng cây, Mạc Tam hờ hững nhìn chằm chằm ba hắc y nhân đang giơ đao về phía hắn. Trong mắt hắc y nhân lộ vẻ hoảng sợ, bọn họ tuyệt đối thật không ngờ. Hài đồng 11 tuổi trước mắt thế nhưng có thể thoải mái tránh đi ba người bọn họ giáp không? Mà giờ phút này ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm lại lạnh lùng đến cực điểm. Thật giống như bọn họ là vài con kiến có thể nhẹ nhàng giơ chân dẫm chết. Không muốn chết, vì thế ba người bọn họ cho nhau cái liếc nhìn, lại phát ra tiếng hô xung thiên, hướng Mạc Tam huy đao, lại tránh đi giáp không. Vung tay lên, ba hắc y nhân kia chỉ kịp há miệng thở dốc, lại đột nhiên phun ra máu tươi, mềm nhũn ngã xuống, chỉ trong nháy mắt, bọn họ chỉ cảm thấy bị một lưỡi đao vô cùng sắc nhọn liêm một nhát liền cắt đứt toàn bộ kinh mạch của họ. Mạc Tam hồn nhiên không thèm để ý, lau đi vết máu trên mặt, ngẩng đầu chống lại ánh mắt thân thiết của người ngồi trên cành cây. Trong mắt Mạc Tam đầy ấm áp, dậm chân một cái liền nhảy lên cành cây. Vừa mới ngồi xuống, Hứa Vị vội kéo qua Mạc Tam, cao thấp cẩn thận đánh giá một phen, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười cười nói: "Tiểu Mạc, ngươi còn có thể dùng pháp thuật à?" Lông mi Mạc Tam hơi hơi dương lên. Phàm là kẻ thiện võ đều biết một chút pháp thuật. Đây là cơ bản thưởng thức, sao vị vị lại như không biết? Hứa Hạo Nhiên không có sao? Mạc Tam thấp giọng hỏi, liếc mắt mấy cỗ thi thể dưới tàng cây, giơ tay nâng lên, dưới đám thi thể đột nhiên xuất hiện một cái hố rỗng. Đem mấy cỗ thi thể kia nuốt vào, Hứa Vị xem đến líu lưỡi. Sau khi lấy lại tinh thần, lắc đầu khó hiểu nói: "Ta chưa bao giờ thấy ca ca dùng pháp thuật." Mạc Tam cẩn thận nhớ lại một chút, giống như thật sự là như thế. Vài lần cùng Hứa Hạo Nhiên quyết đấu hay luyện võ, Hứa Hạo Nhiên đều là dùng vũ khí. Khi đó hắn cũng không nghĩ nhiều. Bất quá cái này cũng không có gì. Kéo Hứa Vị qua, Mạc Tam ôm Hứa Vị nhảy xuống. Rơi xuống đất sau, Tiểu Bạch liền vui vẻ vọt ra, xoay vòng quanh hai người. "Tiểu Mạc, kế tiếp chúng ta đi như thế nào?" "Đi phía nam, ta đi lấy một thứ." "Ân, cái gì vậy?" Hứa Vị tò mò, dấu hiệu long văn, "Hà, đó là cái gì?" Cước bộ Mạc Tam dừng lại, quay đầu nói: "Hoàng tử muốn làm đại điển sắc phong cần căn cứ xác minh." "Đồ gì cũng được, chỉ cần mặt trên có dấu hiệu long văn mà tổ tiên lưu lại là được." "Nga, ta hiểu được." Hứa Vị mang vẻ giật mình. "Vị vị, có lẽ sẽ có nguy hiểm." Mạc Tam do dự mở miệng. "Không có việc gì, ta sẽ chiếu cố chính mình, Tiểu Mạc cũng sẽ bảo hộ ta, đúng hay không?" Hứa Vị tươi cười thật lớn. Mạc Tam nhìn chằm chằm Hứa Vị tươi cười, chậm rãi gật đầu, hắn đương nhiên sẽ bảo hộ vị vị. Vị vị so với điều gì cũng trọng yếu hơn. Vùng ngoại ô ở Kinh Thành vào cuối tháng 3, trăm hoa nở rộ, tim ngựa lại, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, Trương Minh Thụy đứng ở trên sườn núi. Hí mắt nhìn về phía không trung xanh thẳm, mây trắng thản nhiên, hôm nay thật sự là không tồi nha. Tam hoàng tử rời đi Thanh Dương, Phương Kính Nhiên có chút kinh ngạc. "Phải, hơn nữa vị vị cũng đi theo." Trương Minh Thụy khinh đạm nói. "Vị vị?" Phương Kính Nhiên nhíu mày. "Tiểu nhi tử của Hạo Nhiên thích xem náo nhiệt gì chứ?" "Đại khái phải đi tìm dấu hiệu long văn đi." Trương Minh Thụy nói xong, ảm đạm cười đáng tiếc, "Nhị hoàng tử đã tìm được rồi." Nhãn tình Phương Kính Nhiên sáng lên: "Nhị hoàng tử tìm được rồi." "Ân, buổi tối hôm qua mới đến tin tức, là một thanh kiếm." Trương Minh Thụy tuy rằng trên mặt cười, nhưng tươi cười vẫn thản nhiên như cũ, không có bộ dáng cao hứng rõ ràng như Phương Kính Nhiên. Nhưng Phương Kính Nhiên cũng đã thấy thành quen, Trương Minh Thụy chính là như thế, luôn thản nhiên như vậy. 11 năm trước hoàn hảo, có Hạo Nhiên số tiểu tử kia làm ầm ĩ, khi đó còn có thể nhìn ra điểm cao hứng hưng phấn, nhưng hiện giờ, cảm xúc chính là càng lúc càng mờ nhạt. Ngay tại khi hai người đang đứng, một người hầu vội vàng cúi đầu chạy lên đây, sắc mặt trắng bệch, hai tay đệ trình ra tờ giấy được gấp đôi. Đôi mắt Trương Minh Thụy hơi hơi nhíu lại, tiếp nhận, thản nhiên mở miệng: "Đi xuống đi." Người hầu như lấy được đại xá, vội vàng hành lễ liền lảo đảo lui ra. Trương Minh Thụy chậm rãi mở ra tờ giấy. Chỉ thoáng nhìn, trong mắt liền xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền lắng đọng đi xuống. Có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm tờ giấy một hồi, trên mặt Trương Minh Thụy vốn có ý cười lại càng thêm sâu sắc. Phương Kính Nhiên đứng bên người tuy rằng nghiêm mặt chất phác, nhưng trong lòng có chút tò mò. Tuy rằng thời điểm Trương Minh Thụy không cười cơ hồ là không có. Mỗi một người từng gặp qua thì đều nói Trương Minh Thụy đại nhân là một người ôn hòa thích cười. Thực bình dị gần gũi, quả thực là như gió mùa xuân nha, nhưng chỉ có kẻ có đôi mắt sắc bén mới thấy rõ. Trương Minh Thụy đại nhân ra vẻ với ai đều thực thân. Nhưng trên thực tế, ai cũng không thân, khuôn mặt tươi cười kia, nhìn cười đến mức làm cho người ta thoải mái, nhưng có thể lúc này cho ngươi thư thái. Xoay người, ngươi sẽ phát hiện chính mình không thoải mái. Nhưng hiện tại, Phương Kính Nhiên lặng lẽ liếc nhìn ý cười trên mặt Trương Minh Thụy. Trong lòng hiểu được, tờ giấy kia là ai đưa? Kính Nhiên ca, ngươi chừng nào thì cùng Cảnh Phong Vương ra đi Thanh Dương. Trương Minh Thụy chậm rãi thu hồi tờ giấy trên tay. Quay đầu, đăm chiêu hỏi, hồi thừa tướng đại nhân. Từ nay trở đi, hạ quan sẽ cùng Cảnh Phong Vương ra đi Thanh Dương. Phương Kính Nhiên cung kính nói, như vậy, đến lúc đó, ta sẽ gọi người đưa lên hai vò rượu, phiền toái Kính Nhiên ca chuyển giao cho Hạo Nhiên. Trương Minh Thụy mỉm cười nói, Phương Kính Nhiên cung kính đáp ứng, trong lòng càng thêm minh bạch, tờ giấy kia thật là Hạo Nhiên số tiểu tử kia viết. Chính là khi nào thì, Hạo Nhiên cùng thừa tướng đại nhân có liên hệ, trong lòng nghi hoặc, tuy rằng biết nghi vấn này không hỏi cho thỏa đáng được. Nhưng Phương Kính Nhiên vẫn nhịn không được đành hỏi thừa tướng đại nhân cùng Hạo Nhiên có thư từ qua lại. Trương Minh Thụy ảm đạm cười, cái này rất kỳ quái sao? Ta cùng Hạo Nhiên là hảo hữu nhiều năm, ngẫu nhiên có thư từ lui tới cũng không phải kỳ quái đi. Phương Kính Nhiên nhất thời trầm mặc, 11 năm trước nháo thành cái bộ dáng kia cũng coi như hảo hữu nhiều năm. Nhìn Phương Kính Nhiên im lặng, Trương Minh Thụy chỉ lưu loát xoay người lên ngựa. Cười nói Kính Nhiên ca, ta còn có công vụ phải vội, đi trước một bước vậy, dọc đường đi, Trương Minh Thụy nghĩ tới người hầu kia đột nhiên chạy tới trước mặt mình. Lúc hắn đưa cho mình tờ giấy, trong lòng mình rất căng thẳng, hắn định ra quy củ xâm nghiêm, trừ phi có tình huống đặc biệt, nếu không không chuẩn đưa tình báo ở bên ngoài. Khi người hầu mang sắc mặt trắng bệch đưa tình báo cho mình trước mặt Phương Kính Nhiên. Tình huống kia liền nhất định phi thường nghiêm trọng, ngay lúc trong lòng hắn đầy căng thẳng, nghĩ rằng đã xảy ra đại sự, nhưng, mở ra là lúc hắn ngây dại. Hai vò rượu nữ nhi hồng 50 năm, nét chữ cứng cáp hữu lực, chữ nữ còn hơi hơi cong lên, chữ như thế, hắn nhắm mắt lại đều có thể nhận ra được, là Hạo Nhiên, trong lòng ngẩn ngơ, rất nhiều cái dấu chấm hỏi xông ra. Hạo Nhiên là thông qua con đường gì truyền tin cho mình? Hay là đám tình báo cấp dưới? Nhưng nếu thế thì không có khả năng. Nhưng chậm rãi tỉnh táo lại sau. Hắn nở nụ cười, Hạo Nhiên đã biết quản gia Trung Bá Bá đi theo bên cạnh bản thân y nhiều năm là người của hắn sao? Cho nên, thông qua Trung Bá đưa một phong thư như vậy cho hắn. Là muốn nói cho mình. Y đã biết là hắn đem Trung Bá xếp vào bên người hắn. Bất quá, Hạo Nhiên không sinh khí sao? Trương Minh Thụy dọc đường suy nghĩ chạy về phủ đệ, vào thư phòng, trầm giọng hỏi sao lại thế này? Hồi chủ nhân, thủ tương nói, Hứa tiên sinh đã đem tờ giấy này giao cho hắn, cũng nói một câu, giao cho chủ tử của ngươi, cũng không nói thêm điều khác. Một người Lam Y lặng yên vô tức xuất hiện ở thư phòng. Quỳ rạp trên đất, thấp giọng cung kính nói. Trương Minh Thụy trầm mặc gõ bàn. Sau một lúc lâu, thản nhiên nói cho thủ tướng. Tiếp tục bảo hộ Hứa tiên sinh. Dừng một chút, nâng viết tờ giấy. Cẩn thận gấp hảo, đi đến bên giá sách. Lấy qua một cái bình ngọc nhỏ. Nhìn chằm chằm bình ngọc. Nâng nhẹ tay khinh vuốt một cái. Mới đưa tờ giấy nhét vào bình ngọc. Đưa cho người mặc lam y để cho thủ tướng giao cho Hứa tiên sinh. Dạ, Lưu Phương Huyền cách kinh thần hơn trăm dặm, trong bách hoa cốc, ở chỗ sâu trong rừng trúc, Tống Tần Nguyệt vội vàng xuyên qua rừng trúc, làn váy màu trắng bởi vì quá dài. Tống Tần Nguyệt đành ngồi xổm xuống, đem nó buộc ngắn lại. Vẻ mặt khẩn trương có chút cấp loạn, đứng dậy không ngừng né tránh đám cây trúc nhỏ dài. Thân hình nhỏ xinh linh hoạt ở trong rừng trúc không ngừng xuyên qua. Khi thấy rừng cây trước mặt, Tống Tần Nguyệt đang vui vẻ muốn nhảy xuống. Đột nhiên trước mắt dần hiện ra vài bóng người. Sắc mặt Tống Tần Nguyệt biến đổi. Sắc mặt trắng bệch, nhưng trong mắt lại bắt đầu lộ ra một cỗ quật cường. Thẳng sống lưng, vẻ mặt tàn khốc nói tránh ra. Mấy kẻ trước mặt một thân kính trang màu đen. Khuôn mặt bị che khăn. Dáng người yểu điệu, hẳn là nữ tử, nhưng ánh mắt cũng đờ đẫn vô ba. Các nàng che ở trước mặt Tống Tần Nguyệt. Không tiến không lùi, lạnh lùng nhàn nhạt, thật to gan, các ngươi cũng dám chắn đường của ta. Tống Tần Nguyệt lại lớn tiếng mở miệng, trong tay lại lặng lẽ nắm bắt pháp quyết, khóe mắt tìm một khoảng không. Ngũ muội, ngươi tốt nhất đừng dùng pháp thuật, đại tỷ nếu biết, khẳng định sẽ phạt ngươi. Thanh âm than nhẹ vang lên, ở chỗ sâu trong rừng cây chậm rãi đi ra một người. Nguyên lai lại là Tống Chân. Tống Tần Nguyệt thoáng nhìn Tống Chân. Biến sắc, có chút không cam lòng, có chút khó có thể nhận, kêu lên tam tỷ, ngay cả ngươi cũng muốn bức ta sao? Tống Tần Nguyệt kêu la xong, ánh mắt đỏ lên, nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống, nhưng lại quật cường lao đi, chỉ đứng thẳng sống lưng, trừng mắt nói tam tỷ, ta tuyệt đối sẽ không nhận mệnh như vậy. Tống Chân dừng bước lại, thật sâu dừng ở Tống Tần Nguyệt, nhận mệnh. Khóe miệng Tống Chân chậm rãi nổi lên tươi cười mơ hồ ngũ muội. Nghe lời, trở về đi, bằng không, đợi đại tỷ mà biết, ngươi sẽ bị quan tiến từ đường của Tống gia chúng ta. Ngươi hẳn đã biết đến, thân mình Tống Tần Nguyệt run lên, từ đường, nàng đương nhiên biết, hung hăng trừng mắt nhìn đám hắc y nữ nhân vẫn như cũ cố chấp che ở trước mặt nàng. Tống Tần Nguyệt căm giận xoay người. Liền chạy vội mà đi, nàng tuyệt đối sẽ không cứ nhận mệnh như vậy. Hoàng cung, hừ, như ngọc quý phi, hừ, nhị hoàng tử, đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết. Nàng có chết cũng không muốn gả vào hoàng cung, nàng tuyệt đối không cần giống đám nữ nhân Tống gia trước kia. Còn chưa có chết, cũng đã sống như người chết, nàng cũng không phải tam tỷ, cả đời đều kính dâng cho Tống gia. Ngay cả nam nhân mình yêu cũng có thể lợi dụng cũng có thể lừa gạt. Cuối cùng còn tính toán tái giá lần thứ hai, nữ nhân Tống gia không phải chỉ vì Tống gia mà sống. Nhìn thân ảnh Tống Tần Nguyệt giận dữ, khóe miệng Tống Chân chậm rãi đạm đi tươi cười, than nhẹ một tiếng lui ra đi, năm hắc y nữ từ cung kính hướng Tống Chân quỳ sát hành lễ. Liền hóa thành xương khói biến mất ở trước mặt Tống Chân. Ngũ muội, ngươi nha, vẫn quá ngây thơ rồi. Tống Chân thì thào nói nhỏ. Cách chương.